Chương 23, sơ lộ tranh vanh. Ken ken trên diễn võ trường, theo càng ngày càng nhiều tân sinh tụ đến, trên đài cao kia có thanh âm vang dội truyền ra, tất cả mọi người là ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một vị giám thị giáo sư đứng ở phía trên. Lần này đại khảo, lấy rút thăm phán đối thủ, tất cả mọi người tiến lên rút số, số giống nhau người làm đối thủ. Tên kia giám thị giáo sư thanh âm hùng hồn vang lên, truyền khắp diễn võ trường. Theo lão sư giám khảo dứt lời, đông đảo tân sinh đều là tiến lên rút số, tràng diện càng sôi trào. Tại diễn võ trường phía tây trên quan võ đài, đại chu phủ cao tầng cũng là tụ tập ở đây, tại trên ghế ngồi ở giữa nhất kia, chính là đại chu phủ phủ chủ, Sở Thiên Dương. Mà tại bên cạnh người trên ghế ngồi, thì là một tên trung niên áo tím nam tử khuôn mặt gầy gò, hai mắt hăm sâu, nhìn qua có chút lạnh lùng, hắn dựa vào chỗ ngồi, bưng chén trà, thần thái hờ hững. Người này, chính là đại chu phủ phó phủ chủ, Từ Hồng, cũng là ất viện viện trưởng. Sở phủ chủ, lần này các ngươi giáp viện, chỉ sợ chỉ có thể từ 10 tên đằng sau đi chọn người. Từ Hồng nhìn chăm chú lên trong diễn võ trường, cười nhạt nói. Sở Thiên Dương mặt không biểu tình, hắn tự nhiên là biết, lần này trong người mới những người biểu hiện ưu dị kia, phần lớn số đều bị Tề Nhạc kéo khép tờ, mà bọn hắn tại thông qua đại khảo về sau, không thể nghi ngờ cũng đều sẽ tiến vào trong ất viện. Từ phó phủ chủ, đắc ý vênh váo không phải chuyện tốt gì. Sở Thiên Dương lạnh giọng nói. Đối mặt với Sở Thiên Dương ẩn chứa tức giận lời nói, Từ Hồng không thèm để ý chút nào, khoe miệng ngược lại là nứt ra một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Hắn ất viện đã 2 năm thi phủ đệ nhất, năm nay nếu là lại lấy được thứ nhất, liền có thể dựa theo quy tắc cạnh tranh phủ chủ vị trí. Đến lúc đó, cái này đại chu phủ chủ, chính là hắn Từ Hồng. Trung quanh mặt khác viện trưởng, nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, cũng là chỉ có thể giữ yên lặng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Sở Thiên Dương cùng Từ Hồng phủ chủ chi tranh, phía sau thì là đại chu hoàng thất cùng Tề Vương phủ tranh đấu. Sở Thiên Dương trong lòng đối với cái này Từ Hồng tức giận dị thường, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì Tề Nhạc lôi kéo người mở ra điều kiện, rất nhiều ngay cả hắn đều mở không ra. Dưới mắt chỉ hy vọng Tô Ấu Vi có thể biểu hiện không tệ, thiên phú của nàng vô cùng tốt, nếu là vào giáp viện, cực kỳ bồi dưỡng, cuối năm thi phủ có lẽ có thể cùng Tề Nhạc tranh một chuyến. Sở Thiên Dương trong lòng than nhẹ một tiếng, chợt ánh mắt giật giật, chợt chuyển hướng Chu Nguyên vị trí, trong mắt có một chút vẻ sầu lo, tuy nói hắn đã biết Chu Nguyên có thể khai mạch, nhưng đến nay mới vừa vặn thời gian một tháng, coi như Chu Nguyên thiên phú không thua kém Tô Ấu Vi, chỉ sợ cũng liền mới vừa vặn mở một mạch. Thực lực này, chớ nói 10 vị trí đầu, chỉ sợ hôm nay căn bản là không thắng được mấy trận. Mà Chu Nguyên là đại chu điện hạ, có thân phận quang hoàn này, cuối cùng sẽ làm người khác chú ý, cho nên nếu là thua quá khó nhìn, vẫn sẽ có tổn hại đại chu hoàng thất thanh danh. Hy vọng điện hạ có thể đủ nhiều kiên trì mấy trận đi. Sở Thiên Dương lắc đầu, trong lòng tự nói. Mà lúc này, tại trong diễn võ trường kia, Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi cũng đều là rút hảo, Chu Nguyên số 18, mà Tô Ấu Vi số 47. May mà chúng ta không có rút đến giống nhau hảo. Chu Nguyên thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Tô Ấu Vi khép cười một tiếng, chợt chững chạc đàng hoàng mà nói, nếu là ngươi gặp ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chu Nguyên đối với cái này chỉ có thể liếc mắt. Tại bọn hắn cười đùa ở giữa, tòa kia tòa diễn vũ trên đài, đã là có giám sát đăng tràng, sau đó từng đạo hét to âm thanh, liên tiếp vang vọng mà lên. Số 1 Tân Nhai, Lưu Ảnh, số 2 Chính Vũ, Triệu Thanh Sam theo từng đạo mạnh mẽ thân ảnh lướt lên đài diễn võ kia. Rất nhanh toàn bộ diễn võ trường đều là sôi trào lên, đài diễn võ chung quanh vây đầy thiếu niên thiếu nữ, các loại ủng hộ tiếng hò hét vang dội tới. Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi ngược lại là không có đi tham gia náo nhiệt, chỉ là đứng xa xa nhìn. Theo thời gian trôi qua, trên những đài diễn võ kia rất nhanh cũng là có kết quả, thế là bên thắng gieo hò, kẻ bại ảm đạm. Bất quá đại khảo sẽ không bởi vì ai thất bại liền đình chỉ, cho nên từng tràng chiến đấu kịch liệt, vẫn tại trên đài diễn võ kia không ngừng trình diễn, mà rất nhanh. Số sắp xếp QNZ đến phiên Chu Nguyên. Số 18, Chu Nguyên, Bùi Vân theo tiếng quát này vang lên, trong diễn võ trường, lập tức rất nhiều thiếu niên thiếu nữ trong lòng khẽ động, đem lực chú ý từ các phương quan tới, bởi vì Chu Nguyên thân phận, ở trong đại chu phủ người người đều biết. Mà càng làm cho hơn bọn hắn kinh ngạc chính là Chu Nguyên lần này đối thủ, Bùi Vân. Vị này, tại trong giới này người mới, cũng coi là danh khí không nhỏ, bây giờ đã là mở ba mạch, hơn nữa còn là trong ba mạch người nổi bật. Chu Nguyên điện hạ trận đầu liền gặp Bùi Vân đây cũng quá xui xẻo, cái kêu Bùi Vân thế nhưng là trong ba mạch người nổi bật. Chu Nguyên điện hạ mặc dù tinh thông nguyên văn, nhưng muốn thắng qua người ba mạch, sợ vẫn còn có chút rất không có khả năng. Chẳng lẽ Chu Nguyên điện hạ trận đầu này liền bị đào thải? Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao, từ trong diễn võ cha nở dê truyền ra, Chu Nguyên ở trong đại chu phủ thanh danh cũng không tệ lắm, cho nên rất nhiều người đều là vì cảm giác đến tiếc hận. Lại là Bùi Vân Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp cũng là có chút không dễ nhìn, cái này Bùi Vân nàng tự nhiên là nghe qua, biết được hắn thực lực rất mạnh. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, chợt như có cảm giác nhìn về phía cách đó không xa đài cao, chỉ thấy cái kia Tề Nhạc chính diện mang dị dạng nụ cười nhìn qua hắn, lúc này trong lòng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, trận đầu liền gặp phải loại đối thủ này, QNZ thật sự là quá khéo. Ánh mắt của hắn chớp lên, ở trong đó, chỉ sợ có cái này Tề Nhạc đúng tay, bất quá gia hỏa này có thể làm đến bước này, đủ để chứng minh Tề Vương phủ đối với Đại Chu phủ thẩm thấu có chút nghiêm trọng. Vì gây phiền toái cho ta, vợ ơ y ma không tiếc bại lộ một chút Tề Vương phủ ám tử. Chu Nguyên ý niệm trong lòng hiện lên, sau đó hướng về phía trong con ngươi tràn đầy lo lắng Tô Ấu Vi cười một tiếng, nói, yên tâm, một cái ba mạch muốn ngăn ta, sợ hay là không quá đủ. Ta đi trước. Nói đi, Chu Nguyên đối với Tô Ấu Vi khoát tay áo, chính là bước nhanh đối với tòa kia đài diễn võ mà đi. Trên đài cao, Tề Nhạc nhìn thấy một màn này, không khỏi đối với bên cạnh Lâm Phong cùng Liêu Khê cười một tiếng, nói, trò hay mở màn, hy vọng chúng ta vị điện hạ này, có thể đủ nhiều kiên trì một chút, để cho chúng ta nhìn cái đã nghiền. Lâm Phong cùng Liêu Khê nghe vậy, cũng đều là trong mắt lướt qua cười trên nỗi đau của người khác, cười híp mắt nhìn về phía tòa kia đài diễn võ. Tại trên quan võ đài phía tây, Sở Thiên Dương cũng là phát giác được một màn này, lúc này nhíu mày, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Nguyên trận đầu liền gặp phải loại đối thủ này, sợ là rất khó thủ thắng. Tại trong đông đảo ánh mắt tiếc hận kia, Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh lên đài diễn võ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó một tên thiếu niên mặc áo lam ngang nhiên đứng thẳng, ánh mắt trêu tức nhìn qua hắn. Thật sự là không nghĩ tới, trận đầu này liền gặp điện hạ, đợi chút nữa nếu là ra tay nặng, mong rằng điện hạ chớ trách. Bùi Vân ánh mắt quái dị cười nói. Tề Nhạc an bài cho ngươi, Chu Nguyên thản nhiên nói. Bùi Vân ánh mắt ngưng tụ, cười nói, ta nhưng không biết điện hạ đang nói cái gì. Chu Nguyên sửa sang lại một chút ống tay áo, nói, tùy ý làm chim đầu đàn, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Bùi Vân có chút tức giận lên, lạnh giọng nói, điện hạ hay là quản tốt chính ngươi đi, hôm nay không cần đem mặt mũi mất hết mới là. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đã là có trọng tài một tiếng quát chói tai, bắt đầu Bùi Vân ánh mắt tràn đầy hắn ý. Cho nên khi trọng tài tiếng quát vừa dứt lúc, thân hình của hắn chính là giống như là báo đi săn bắn nhanh mà ra, năm ngón tay nắm chặt, một quyền chính là đối với Chu Nguyên trùng điệp đánh tới. Một quyền này của hắn, không có nửa điểm lưu thủ, mở ba mạch lực lượng đều phun trào, mặt ngoài nắm đấm có nguyên khí quấn quanh, một quyền chi lực, đúng là đã dẫn phát thanh âm xé gió. Cái này hiển nhiên là cực kỳ lăng lệ bá đạo một quyền, liền xem như mở ba mạch người, cũng không dám kinh thường. Đại diện võ mọi người chung quanh, đều là không đành lòng lắc đầu. Chỉ sợ một quyền này xuống dưới, Chu Nguyên liền phải bị thua. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, lăng lệ quyền phong đập vào mặt, Chu Nguyên nhìn qua Bùi Vân khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn kia, đồng nhiên xuể bàn tay ra, đối với một quyền kia chụp tới. Muốn chết Bùi Vân thấy thế, lập tức giận quá mà cười, cái này Chu Nguyên chẳng lẽ đừng dọa choáng váng, một quyền này của hắn, liền xem như nham thạch cũng phải bị đánh nát, mà cái này Chu Nguyên dám lấy tay không đón đỡ hắn một quyền hung hãn này cũng không sợ cánh tay bị bẻ gãy ẩm. Tại Bùi Vân giữ tợn trong ánh mắt, hắn một quyền ẩn chứa lăng lệ quyền phong kia, trung điệp cùng Chu Nguyên bàn tay đụng vào nhau, mà khoe miệng của hắn cũng là có tươi cười đắc ý nổi lên. Bất quá, khoe miệng của hắn dáng tươi cười, tiếp theo một cái chớp mắt lại là đột nhiên đọng lại xuống tới. Bởi vì hắn nhìn thấy, Chu Nguyên bàn tay vươn ra kia, không nhúc nhích tí nào, hắn lực lượng cuồng bạo kia gào thét mà ra, lại là giống như vọt vào một cái trong lỗ đen. Không có chút nào phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Bùi Vân trong lòng hãi nhiên lên tiếng, sắc mặt kịch biến, cảm giác được không ổn. Chu Nguyên nhìn qua sắc mặt đại biến Bùi Vân, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh. Hắn bây giờ đã thông hai mạch, tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng cường, liền xem như ba mạch người cũng không sánh bằng hắn. Hắn nắm mở trả tờ Bùi Vân nắm đấm bàn tay chậm rãi dùng sức, giống như ương chảo đồng dạng cứng rắn, càng lực lượng cường đại, làm cho Bùi Vân cảm giác nắm đấm đều muốn bị bóp nát. Mở ba mạch Bùi Vân sắc mặt hãi nhiên, đột nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ lên tiếng. Trong cơ thể hắn ba mạch đột nhiên chấn động, hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn tránh thoát Chu Nguyên trói buộc lúc, Chu Nguyên cũng là đột nhiên xuất thủ, không phải, hẳn là ra chân, chỉ thấy nó chân phong lăng nghiêm khắc, trên mặt bàn chân có từng tia nguyên khí quấn quanh, nhanh như buôn lôi rô nở dê như lắc tại Bùi Vân trên lồng ngực. Cút đi! Ở một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Bùi Vân lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung cự lực vọt tới, cỗ lực lượng kia, liền xem như hắn thúc giục ba mạch hấp thụ nguyên khí, đều là không cách nào chống lại. Thế là, thân thể của hắn trực tiếp là vào lúc này chật vật bay ngược ra đài diễn võ, trung điệp té ngã trên đất, một ngụm máu tươi liền phun tới. Đài diễn võ chung quanh thanh âm, trực tiếp là tại thời khắc này yên tĩnh lại, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Chu Nguyên cùng Bùi Vân giao thủ quá nhanh, bọn hắn lúc trước còn chỉ nhìn thấy Bùi Vân đối với Chu Nguyên vọt lên đi, còn không đợi bọn hắn có phản ứng, sau một khắc, khí thế hùng hổ lao ra Bùi Vân, liền trực tiếp bị Chu Nguyên một cước đạp xuống đài diễn võ. Một cước này, được nhiều lực lượng đáng sợ toàn bộ đài diễn võ chung quanh, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt đều là như là giống như gặp quỷ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lần này, Chu Nguyên cũng không có thôi động bất luận cái gì nguyên văn lực lượng. Cho nên, một cước kia, hoàn toàn là Chu Nguyên lực lượng của thân thể. Nhưng loại tố chất thân thể này, liền xem như người mở ba mạch cũng không sánh bằng á. Bọn hắn vị điện hạ nghe nói không cách nào khai mạch này, Lu Cờ Na ho mạnh tới mức này rồi. Tô Ấu Vi cũng là ngọc thủ che môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin. Nàng trước đó một mực không rõ vì sao Chu Nguyên sẽ tin tâm mười phần, nhưng mà đến dưới mắt, nàng mới hiểu được nguyên lai, Chu Nguyên một mực là tại dấu rốt trên đài cao kia, nguyên bản chờ lấy nhìn một trận trò hay tề nhạc, Lâm Phong. Liêu Khê ba người trên mặt dáng tươi cười cũng là vào lúc này ngưng kết xuống tới, tiến tới sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Như vậy biến hóa, thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của bọn hắn.